Chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Đối mặt với lời chất vấn của Hàn Ngâm Nguyệt, mặt của Hàn Sơn không đổi sắc, bình tĩnh trả lời. Ta nghĩ đám người Triệu trưởng lão bọn họ sẽ phải thành thật trả lời, sẽ không dám giấu giếm đại tiểu thư điều gì. Hàn Ngâm Nguyệt nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, trong lòng nàng thầm mắng phụ tử Cổ gia là âm hiểm giả dối. Nàng đã sai người tách Triệu Đăng Minh, Vu Chấn cùng lão nhân mặc trang phục màu trắng ra để thẩm vấn riêng. Nhưng lời của ba người trả lời đặc biệt lại nhất trí, hoàn toàn không tìm được chỗ sơ hở nào. Mà lúc này câu của Hàn Sơn trả lời cũng không chê vào đâu được, hoàn toàn giống hệt với lời của ba người kia. Điều này làm cho Hàn Ngâm Nguyệt có một cảm giác có lực mà không biết dùng vào đâu. Rất hiển nhiên đây là một trận sát cục đã được tiến hành vạch kế hoạch từ trước, không có bất cứ người nào chứng kiến cũng hoàn toàn không tìm ra được căn cứ chính xác, chứng minh đám người cổ Hàn Sơn ra tay với Phương Lâm. Chỉ dựa vào thương thế trên người Phương Lâm thì nàng căn bản không điều tra ra được cái gì. Không có chứng cớ, cho dù cổ Hàn Sơn có tình nghi lớn hơn nữa, Hàn Ngâm Nguyệt cũng muốn bắt hắn là không có cách. Mà cũng chính bởi là cổ Hàn Sơn chắc chắn vào điểm này mới có thể cho dù chết cũng không chịu thừa nhận. Ba người Triệu Đăng Minh càng hiểu rõ đạo lý này đã sớm thống nhất lời khai. Nhưng chuyện này vẫn còn có vài điều vượt ra ngoài dự đoán của đám người cổ Hàn Sơn. Bởi vậy bọn họ không có giết chết được Phương Lâm, đây là chỗ sơ suất lớn nhất. Ở trong kế hoạch ban đầu, Phương Lâm chỉ cần vừa ra khỏi động cổ thì phải lập tức tiêu diệt. Đến lúc đó người vừa chết thì không quan tâm cổ. À, Hàn Ngâm Nguyệt có nghi ngờ cổ Hàn Sơn thế nào, dưới tình trạng chết không ai đối chứng nàng cũng không thể giải quyết được vấn đề gì. Dù sao Hàn Ngâm Nguyệt cũng không nhất thiết vì một người chết mà nắm lấy cổ Hàn Sơn không buông. Mà bây giờ Phương Lâm còn sống thì hành động của đám người cổ Hàn Sơn bọn họ xem như thất bại. Cũng may là trước khi bọn họ động thủ đã cẩn thận vạch ra kế hoạch mới không bị Hàn Ngâm Nguyệt nắm được thóp. Nhưng cho dù là vậy thì tim cổ Hàn Sơn cũng đập thình thịch không ngừng. Lần này hành động tuyệt sát Phương Lâm bọn họ thực sự là quá mạo hiểm. Nếu để cho cổ Hàn Sơn làm lại một lần nữa thì chỉ sợ hắn không có lá gan này. Trên thực tế, lần hành động này cũng có cổ Đạo Phong ở sau lưng bảy mưu sắp kế. Không có cách nào, ai cũng không nghĩ tới Phương Lâm lại biến thái như vậy. Hắn chưa từng xông qua Đan Lâm Thạch Bia một lần nào mà cái tên đã xuất hiện trên đầu của phiến đá. Hơn nữa trực tiếp là kiểu chữ màu vàng kim đặt song song với tứ thánh của Đan Tông. Kể từ đó thì danh hiệu đệ nhất thiên tài của Phương Lâm đã ngồi được vững vàng, ngay cả cổ Hàn Sơn là đệ tử chân truyền cũng không sánh bằng Phương Lâm. Tuy rằng cổ Hàn Sơn là thiên tài nhưng Phương Lâm càng chói mắt hơn, chỉ từ trên độ cao thấp của cái tên hai người trên phiến đá cũng có thể thấy được điều này. Cũng chính bởi vì tên của Phương Lâm xuất hiện trên phiến đá mà cổ Đạo Phong cảm thấy không thể để Phương Lâm lại được nữa, nhất định phải nhanh chóng giải quyết đi. Có thể nói kế hoạch lần này là không chê vào đâu được, Phương Lâm gần như đã rơi vào kết cục hẳn là phải chết. Thế nhưng trong động cổ lại có biến đổi khác thường đến mức là bất kỳ ai cũng không ngờ tới, cục diện đáng lẽ phải chết lại cứng rắn thất bại. Thất bại thì thất bại, cổ Đạo Phong vẫn muốn cố hết sức để bảo vệ nhi tử của mình, chí ít bây giờ mọi chuyện còn nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hàn Ngâm Nguyệt muốn nhắm vào cổ Hàn Sơn cũng không có khả năng làm được gì. Hàn Ngâm Nguyệt quả thật là không có cách nào, nàng hít sâu một hơi lặng lẽ trở lại bên cạnh Hàn Lạc Vân. Hàn Lạc Vân thì trước sau vẫn không nói gì, luôn bình tĩnh lắng nghe. Từ trên mặt hắn cũng không nhìn ra bất cứ cảm xúc vui buồn tức giận. Nếu không phải hắn vẫn mở mắt nhìn thì sợ rằng có người tưởng rằng hắn đang ngủ. Tông chủ, động cổ này xuất hiện biến cố như vậy, sợ rằng có liên quan tới Phương Lâm. Chỉ có hắn biết được bên trong động cổ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Cổ Đạo Phong mở miệng nói, Hàn Lạc Vân mỉm cười, ngươi có ý kiến gì sao? Cổ Đạo Phong ôm quyền nói, thuộc hạ cho rằng phải phái người đi thẩm vấn Phương Lâm, đồng cổ có liên quan tới sự hưng suy của Đan Tông ta, còn là nơi bốn thánh Đan Tông phát ra thành tích, cho nên chúng ta phải tìm hiểu rõ. Hàn Lạc Vân gật đầu dường như có phần công nhận, Hàn Ngâm Nguyệt lại mở miệng. Tông chủ, lúc này Phương Lâm rốt cuộc có phải là do bị cổ Hàn Sơn gây thương tích hay không vẫn chưa thể kết luận, muốn thẩm vấn thì cũng phải là thẩm vấn cổ Hàn Sơn. Ngâm Nguyệt, ngươi hỏi cũng đã hỏi qua, ngươi còn có điều gì không biết được rõ ràng sao? Cổ Đạo Phong có hơi bất mãn nói. Hàn Ngâm Nguyệt bình tĩnh trả lời. Hiện tại bản thân Phương Lâm bị trọng thương, cổ Hàn Sơn có hiểm nghi lớn nhất. Nếu như không thẩm vấn được rõ ràng thì ai sẽ tới trả lại công đạo cho Phương Lâm? Cổ Đạo Phong nhíu mày lại. Ngâm Nguyệt, lúc này chẳng lẽ ngươi còn có gì chưa biết được rõ ràng sao? Ngươi nhằm vào Hàn Sơn như vậy dường như có hơi quá. Hàn Ngâm Nguyệt không để ý tới sự bất mãn của cổ Đạo Phong. Nàng liếc mắt nhìn sâu về phía cổ Hàn Sơn, ngược lại không mở miệng nói gì nữa. Chuyện của Phương Lâm tạm dừng ở đây, chỉ có điều nếu như hắn bị trọng thương, vậy đợi lát nữa cầm một ít thánh dược chữa thương tới cho hắn, Hàn Lạc Vân nói. Dừng một lát lại nói tiếp, đồng cổ xảy ra biến cố như vậy, tạm thời đừng cho bất kỳ kẻ nào tiến vào, chờ qua một thời gian ngắn không có gì khác ngoài ý muốn phát sinh thì lại tiến vào đó tra xét. Vâng. Bên trong đại điện mọi người đồng thanh hô lên, Hàn Ngâm Nguyệt mím môi một cái. Tuy rằng nàng cảm thấy trong lòng không cam, nhưng ngay cả phụ thân mình cũng nói như vậy rồi, nàng cũng không tiện mà cứ nắm mãi không buông. Nhưng Hàn Lập Vân đáp ứng đưa cho Phương Lâm một ít thánh dược chữa thương, trong này ngược lại có thể có một ít thao tác. Hàn Ngâm Nguyệt tính là cầm thêm một ít thiên tài địa bảo đưa tới cho Phương Lâm, để cho hắn mau chóng hồi phục, coi như một cách bồi thường cho hắn. Hàn Ngâm Nguyệt mang theo một ít thiên tài địa bảo đi tới nơi ở của Phương Lâm. Sau khi Phương Lâm biết được đám người của Hàn Sơn bình yên vô sự, không hề bị trừng phạt, hắn cũng không nói gì thêm, dường như là có vẻ không quá để ý. Nhưng Hàn Ngâm Nguyệt vẫn có thể phát giác ra được trong mắt Phương Lâm có vài phần lạnh lùng. Chuyện này ta sẽ không bỏ qua như vậy. Phương Lâm chỉ hờ hững nói một câu. Hàn Ngâm Nguyệt khuyên nhủ. Ta biết ngươi bị cổ Hàn Sơn gây thương tích, nhưng ta không bắt được bất kỳ nhược điểm nào của hắn, nên không làm gì được hắn. Lúc này ngươi vẫn nên dưỡng thương cho tốt. Cho dù thương thế khỏi hẳn, cũng không nên phát sinh xung đột với phụ tử của cổ gia. Có mấy lời Hàn Ngâm Nguyệt không nói quá nặng được, Phương Lâm trung quy vẫn là thế đơn lực bạc, cho dù là có nàng ủng hộ nhưng mức độ ủng hộ của nàng cũng có giới hạn. Phụ tử cổ gia ở Đan Tông đã ăn sâu bén rễ, Phương Lâm muốn đấu với bọn họ thực là quá khó khăn. Độc Cô Niệm đứng ở bên cạnh không vui nói, tên khốn của Hàn Sơn kia đánh Phương Lâm bị thương thành ra như vậy mà còn nói là không có vấn đề gì sao, như vậy còn thiên lý gì nữa, không được, ta không nhịn được cơn giận này, ta sẽ lập tức nói cho lục thúc của ta biết. Để cho hắn nhanh qua đây đánh chết cổ Hàn Sơn này. Hàn Ngâm Nguyệt có phần đau đầu, nếu như Độc Cô Niệm nổi lên ý nghĩ ngoan độc, thực sự sẽ khiến nàng bị vướng tay vướng chân. Dù sao Độc Cô Niệm chính là thiên kim của Độc Cô Gia, nếu như nàng thông báo với Độc Cô Gia một tiếng, sợ rằng Độc Cô Gia thực sự có thể tới chút giận dùm cho Phương Lâm. Phương Lâm nhìn Độc Cô Niệm lắc lắc đầu, Độc Cô Niệm bím môi thở phì phò. Trên đời này cũng không có chuyện gì mà chỉ chiếm tiện nghi lại không bị thiệt như vậy. Phương Lâm cười lạnh nói. Hàn Ngâm Nguyệt lo lắng khuyên can vài câu, để lại một ít thiên tài địa bảo chân quý, sau đó cũng lập tức rời đi. Phương Lâm khoanh chân ngồi trên giường, ánh mắt u ám lạnh lẽo, hắn cũng không có dự tính giấu mình nữa. Nếu người ta của Hàn Sơn dám làm một, Phương Lâm hắn có thể làm tới 10. 3 ngày sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều người, thương thế của Phương Lâm còn chưa khỏi hẳn, thì đã cùng Độc Cô Niệm đi tới đan đàn. Phương Lâm ngẩng đầu nhìn về 4 bức tượng của tứ thánh ở trên đan đàn, khóe miệng cong lên. Hôm nay ta sẽ lấy đi vật chân quý nhất của Đan Tông này. Trong lòng của Phương Lâm thầm nghĩ như vậy. Đó không phải là Phương Lâm sao? Hắn tới đan đàn làm gì vậy? Nhìn thương thế trên người hắn nghe nói bị người ta ám toán. Dường như biến đổi khác thường của mấy ngày trước đây có liên quan tới Phương Lâm hắn. Phương Lâm mang theo thương thế xuất hiện ở đan đàn lập tức khiến không ít đệ tử chú ý. Dù sao mấy ngày trước đây có động tĩnh quá lớn cho nên bây giờ rất nhiều đệ tử còn nhớ rõ ràng ở trước mắt. Hiện tại Độc Cô Niệm xem như không có bất kỳ thiện cảm gì với đám người trên dưới của Đan Tông. Khi nhìn thấy nhiều người như vậy quan sát hai người mình, nàng lập tức nổi giận mắng. Nhìn cái gì? Chưa từng gặp qua chúng ta sao? Phương Lâm không để ý tới tiếng bàn luận của mọi người chung quanh. Hắn nhìn bức tượng của tứ thánh Đan Tông trên mặt lộ vẻ kiên định. Cùng lúc đó, tin tức Phương Lâm xuất hiện ở đan đàn cũng truyền tới tai Cổ Đạo Phong. Hắn đi đan đàn sao? Cổ Đạo Phong nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, không biết tại sao trong lòng hắn mơ hồ có vài dự cảm xấu. Phương Lâm này bị thương nặng như vậy còn chạy loạn khắp nơi, thực sự là không biết sống chết. Cổ Hàn Sơn đứng một bên cười lạnh. Cổ Đạo Phong lắc đầu, lập tức nói với người phía dưới. Phái người nhìn chằm chằm vào Phương Lâm cho ta, xem thử hắn rốt cuộc muốn làm gì, có tin tức lập tức hồi báo ngay cho ta. Vâng, người phía dưới lập tức rời đi. Cổ Hàn Sơn lại cảm thấy không giải thích được. Phụ thân, Phương Lâm này chịu thiệt lớn như vậy và lúc này hắn chẳng lẽ còn dám đi gây chuyện sao? Cổ Đạo Phong nói, người này không tầm thường, lần này hắn bị chúng ta ám toán một trận, sợ rằng trong lòng nuốt không trôi cục tức này, sợ rằng hắn thực sự muốn làm ra chuyện gì đó. Cổ Hàn Sơn không thèm lưu tâm, theo hắn nghĩ Phương Lâm lần này thiếu chút nữa đã bỏ mạng, hẳn là phải biết sợ mới đúng. Lúc này Phương Lâm còn dám ra đây gây sự, thực sự là không biết sống chết hay sao? Cùng lúc đó Hàn Ngâm Nguyệt cũng biết Phương Lâm xuất hiện ở đan đàn, trong lòng nàng cũng có nghi ngờ tương tự với Cổ Đạo Phong. Hiểu Tinh, muội đi xem Phương Lâm thế nào, nếu như có chuyện gì thì muội đúng lúc ra tay ngăn cản. Hàn Ngâm Nguyệt quay về phía muội muội đứng bên cạnh mà nói. Hàn Hiểu Tinh không thốt ra tiếng nào, cầm kiếm lặng lẽ rời đi. Trong đại điện Tử Hà Tông, Hàn Lạc Vân nhắm mắt dưỡng thần, trong tay đang nắm một ngọc giản truyền tin. Đi xem tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì, Hàn Lạc Vân phân phó. Trên đan đàn càng lúc càng nhiều người trong tối ngoài sáng đều có người nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, muốn biết được hành động tiếp theo của Phương Lâm là gì ở trong đó. Phương Lâm cũng đang chờ những người này xuất hiện. Lần này hắn tới đây là muốn làm huyên náo một trận thật lớn. Hắn tất nhiên phải đợi cho những khán giả của mình tới đông đủ thì mới tốt. Thấy mọi người tới gần đông đủ, Phương Lâm hít sâu một hơi, hướng về bốn bức tượng thánh cúi đầu thật sâu. Họ bối Phương Lâm hôm nay tới cúng bái tứ thánh, cần lấy truyền thừa của tứ thánh. Phương Lâm cao giọng nói, giọng điệu nghiêm nghị và thành kính. Nghe thấy Phương Lâm nói vậy, người chung quanh nhất thời lại muốn nổ tung, tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh. Không ngờ Phương Lâm muốn thu hoạch được truyền thừa cất giấu bên trong bốn bức tượng thánh. Hắn điên rồi sao? Hay là bị người ta đánh cho đầu óc choáng váng? Phải biết rằng bốn bức tượng thánh ở Đan Tông đã tồn tại mấy trăm năm. Trong mấy 500 năm qua, cũng không phải là không có nhân vật thiên tài nào muốn thu truyền thừa, nhưng kết quả không ai thành công hết. Cho dù là Cổ Hàn Sơn mấy năm trước cũng từng tới thử qua, nhưng bốn bức tượng thánh hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Căn cứ cách nói tương truyền từng đời một thì chỉ có người ở Đan Lâm Thạch Bia xông tới 99 tấm bia đá mới có khả năng thu được truyền thừa của tứ thánh. Không đạt được điều kiện này vậy thì cũng đừng mong nghĩ tới truyền thừa. Phương Lâm này xem ra thực sự là điên rồi. Cho dù hắn là điên thiên tài, chỉ có điều muốn thu được truyền thừa của tứ thánh thì vẫn không thực hiện được đâu. Không đúng, dường như tên của Phương Lâm đã xuất hiện trên phiến đá ở trước động cổ, hơn nữa đứng song song với tứ thánh mà. Phần lớn đệ tử Đan Tông đều cảm thấy ý nghĩ này của Phương Lâm là viển vông, hết sức buồn cười. Bọn họ thừa nhận Phương Lâm là một thiên tài, nhưng truyền thừa của bốn thánh lại đâu phải là thứ tùy tiện có thể thu được. Nếu đơn giản như vậy, thì sợ rằng truyền thừa này sớm đã bị người ta lấy trước rồi. Nhưng trong lòng một vài đệ tử Đan Tông lại mơ hồ có phần chờ mong nhìn về phía Phương Lâm. Những người khác không có khả năng thành công, nhưng nếu là Phương Lâm nói như vậy thực sự là có khả năng. Chỉ ít thì Phương Lâm chính là người đã từng khiến cho bốn bức tượng thánh này phải đáp lại. Đồng thời trên phiến đá trước động cổ hắn cũng lưu lại dòng tên tự của mình màu vàng kim. Nói cách khác, Phương Lâm đã hoàn thành điều kiện quan trọng đầu tiên để thu nhận truyền thừa của tứ thánh. Mọi người nhìn vào hết sức chăm chú, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Phương Lâm. Có người có ý tốt mà cũng có người có ác ý. Nhưng không hề nghi ngờ, giờ phút này Phương Lâm một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của toàn bộ Đan Tông. Thậm chí có thể nói là mục tiêu chú ý của cả Tử Hà Tông cũng không sai. Sau khi Phương Lâm tế bái bốn bức tượng không chút phản ứng, chỉ có điều Phương Lâm không lưu tâm, hắn ngồi xuống khoanh chân rồi đưa tay phải ra. Bồng! Một ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện trên tay phải của Phương Lâm, mang theo khí tức của biển rộng, mơ hồ có tiếng sóng biển cuồn cuộn từ trong ngọn lửa truyền ra. Hồn mạng đan hỏa, không ngờ lại là hồn mạng đan hỏa. Phương Lâm nắm giữ được hồn mạng đan hỏa từ khi nào, mà hắn muốn làm gì vậy? Hồn mạng đan hỏa xuất hiện khiến cho mọi người chung quanh vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Thân là luyện đan sư thì ai cũng hy vọng mình có thể nắm giữ hồn mạng đan hỏa, nhưng trong toàn bộ Đan Tông lại lác đác không có mấy người nắm giữ được. Lửa này làm chứng vãn bối Phương Lâm xông vào Đan Lâm Thạch Bia, nhận được tạo hóa của động cổ, mong bốn thánh minh giám. Phương Lâm lại hô lên. Trong lúc hắn nói chuyện thì ngọn lửa màu xanh lam này dâng lên, huyễn hóa thành bốn con rồng lửa, xoay quanh bốn bức tượng thánh. Cảnh tượng như vậy khiến mọi người đây đều phải liếc mắt nhìn, âm thầm cảm thán Phương Lâm có được cơ duyên hơn người. Không ngờ hắn lại ở trong động cổ nhận được hồn mạng đan hỏa, quả thực hơn xa những người bên ngoài. Ông... Đúng lúc này, trong giây lát, bốn bức tượng thánh phóng ra ánh sáng trùng thiên, giống hệt với biến đổi khác thường đã từng phát sinh vào những ngày trước. Một biến hóa này khiến tất cả mọi người đều biến sắc, thậm chí có người phải dụi dụi con mắt, cảm thấy mình có phải đã hoa mắt rồi hay không. Không có khả năng, bốn thánh làm sao có thể đáp lại hắn được. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ, chẳng lẽ Phương Lâm thực sự có tu cách thu được truyền thừa của tứ thánh sao? Tất cả đệ tử Đan Tông đều trợn tròn hai mắt đờ đẫn nhìn bốn cột ánh sáng chói lòa trên bầu trời. Bất luận là những kẻ ngoài sáng trong tối đang nhìn chằm chằm vào Phương Lâm đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Bọn họ đều lấy ra ngọc giản truyền tin thông báo cho người phía sau lưng mình. Thật ra bọn họ căn bản không cần thiết phải thông báo. Bốn cột thánh quang hiện ra thì toàn bộ người của Tử Hà Tông đều đã nhìn thấy được. Hàn Lạc Vân đứng bên ngoài đại điện nhìn bốn cột sáng xuất hiện phía đan đàn mở miệng. Đi xem đi, đừng để cho một số người vây phiền phức cho hắn. Ở phía sau Hàn Lạc Vân lập tức có bốn bóng người biến mất trong nháy mắt lao thẳng tới đan đàn. Mà ở Đan Tông, Cổ Đạo Phong cùng Cổ Hàn Sơn nhìn thấy bốn cột thánh quang này lần nữa xuất hiện, còn nghe được đám thủ hạ báo cáo sắc mặt nhất thời biến đổi. Đáng chết, cái đồ không bằng heo chó cũng xứng được truyền thừa của tứ thánh sao? Cổ Hàn Sơn giận không kiềm chế được lớn tiếng mắng chửi. Ánh mắt Cổ Đạo Phong thì âm u lạnh lẽo, nhìn về phía một bóng người trong chỗ tối khẽ gật đầu. Trong lúc bốn cột sáng trùng thiên phóng lên lúc ẩn lúc hiện, có thể nhìn thấy được bốn bóng người to lớn xuất hiện trong cột sáng. Tứ thánh là tứ thánh hiển linh. Mau mau bái tế. Mọi người ngẩng đầu ngước mắt theo bốn bóng người này, tất cả đều phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Không ít người đều quỳ rạp xuống đất quỳ lạy về phía bốn bóng người. Tất cả trưởng lão đan tông xuất hiện ở đây, khi bọn họ nhìn thấy được Phương Lâm ở chính giữa đan đàn, nhất thời thần sắc biến đổi khác nhau. Đám người Triệu Đăng Minh nhìn nhau sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt bọn họ nhìn Phương Lâm đều mang theo sát ý sắc bén. Vèo. Đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy từ một cột sáng trong đó đột nhiên có một vật bay tới. Đó là một viên đan dược màu vàng kim có kích thước giống như nắm tay của đứa trẻ sơ sinh, từ trong cột sáng bay thẳng ra, lao đến chỗ của Phương Lâm. Phương Lâm cười to, đan dược màu vàng này chính là một trong những truyền thừa của Tứ Thánh. Đan dược màu vàng gào thét rơi xuống, nhất thời khiến cả bầu trời cũng giống như bị ánh sáng màu vàng bao phủ. Mùi đan hương mê người khiến cho mỗi người ở đây đều muốn mà không thể ngừng lại được. Lúc này không biết có bao nhiêu người muốn ra tay cướp giật đan dược màu vàng này, ai cũng không nhịn được mà muốn làm như vậy. Đây là truyền thừa của Tứ Thánh, nếu như có người chém giết cướp đoạt, sợ rằng lập tức sẽ bị uy nghiêm của Tứ Thánh chấn động mà chết. Đan dược màu vàng này chỉ thuộc về một người, đó chính là Phương Lâm. Trong con mắt nhìn chừng chừng của mọi người chung quanh, viên đan dược màu vàng trực tiếp bay tới trước mặt Phương Lâm, rồi lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Phương Lâm đưa tay ra, viên đan dược màu vàng vô cùng ngoan ngoãn rơi vào tay hắn. Vừa chạm vào tay, hắn liền có cảm giác ấm áp một hồi, một dòng nước ấm nhất thời trải rộng toàn thân của Phương Lâm. Phương Lâm cảm giác được thương thế trên người mình giống như giảm bớt đi vài phần, toàn thân cảm thấy thư thái không nói nên lời. Ngay lập tức, Phương Lâm không có một chút do dự nào, trực tiếp một ngụm nuốt viên đan dược màu vàng kim này xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người chung quanh đều cảm thấy vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Viên đan dược màu vàng kim này vô cùng chân quý, cuối cùng đã bị Phương Lâm ăn mất. Hừ, hắn dám nuốt vào tùy tiện như thế, không sợ bị độc chết hay sao? Triệu Đăng Minh lạnh giọng nói nhưng trong lòng vẫn là ghen tị. Viên đan dược màu vàng kim tiến vào cơ thể, Phương Lâm liền cảm giác được có một khí tức cực kỳ cường hãn trong cơ thể tràn ngập ra, toàn thân hắn giống như muốn bay lên. Phương Lâm lập tức ngồi xuống khoanh chân lặng lẽ luyện hóa hiệu lực của đan dược màu vàng. Trong chốc lát, thương thế trên người hắn đều được khôi phục, không chỉ có vậy, thân thể đang phát sinh những biến hóa về chất. Vèo vèo, bốn bóng người từ trên trời hạ xuống, đó là bốn lão nhân có khuôn mặt già nua, khí tức cường hãn, bọn họ lần lượt đứng chung quanh Phương Lâm, mơ hồ có xu thế bảo vệ. Nhìn thấy bốn lão nhân này xuất hiện, đám người Mạnh Vô Ưu trước đó còn cảm thấy lo lắng cho Phương Lâm, lập tức đã thở phào nhẹ nhõm. Mà trái lại, đám người Triệu Đăng Minh lộ ra vẻ mặt giống như cha chết mẹ chết, khỏi phải nói là có bao nhiêu khó coi. Bốn người này không phải là người của Đan Tông, cũng không phải là người của Võ Tông, mà là thuộc hạ của Tông Chủ Hàn Lạc Vân, cũng là nhóm cao thủ có thực lực mạnh nhất trong Tông. Không hề nghi ngờ là bốn người bọn họ xuất hiện nơi này sẽ là do Tông Chủ Hàn Lạc Vân phái tới. Cũng chỉ có Hàn Lạc Vân mới có khả năng sai khiến những lão nhân có lai lịch cực lớn này. Mà sở dĩ bốn lão nhân này tới đây hiển nhiên là để bảo vệ cho Phương Lâm. Phương Lâm mở mắt nhìn bốn lão nhân này, một người trong đó nhìn về phía Phương Lâm khẽ gật đầu, làm trong lòng hắn nhất thời chấn định lại. Có bốn lão nhân này bảo vệ thì mình có thể không cần lo ngại thu được truyền thừa của bốn thánh vô tư, cũng không sợ phụ tử Cổ Lạc Phong sẽ nhảy ra cắn mình. Mà một bóng người đang nấp trong chỗ tối nhìn thấy bốn lão nhân này xuất hiện bảo vệ Phương Lâm liền lặng lẽ rời đi. Bên trong đại điện của Đan Tông, Cổ Lạc Phong trực tiếp bóp nát ngọc giản truyền tin, giận không kìm được. Phụ thân, cứ thế này truyền thừa của bốn thánh có lẽ thực sự sẽ bị xúc sinh kia thu được, Cổ Hàn Sơn có phần lo lắng nói. Trên mặt Cổ Đạo Phong vô cùng thâm trầm, Tông Chủ đã phái người đi bảo vệ Phương Lâm này, lúc này căn bản không động tới hắn được. Cổ Hàn Sơn nghe vậy càng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hắn quả thực đố kỵ Phương Lâm tới cực điểm. Đây chính là truyền thừa của bốn thánh, thứ Cổ Hàn Sơn hắn nằm mơ cũng muốn nhận được, nhưng lúc này lại sắp bị Phương Lâm cứng rắn đoạt đi. Như vậy bảo Cổ Hàn Sơn hắn làm sao mà có khả năng nhẫn nhịn. Cổ Đạo Phong thở dài một tiếng. Tông chủ dù sao cũng là tông chủ, chuyện chúng ta ám toán Phương Lâm mặc dù không có chứng cớ nhưng hắn vẫn biết rõ ràng chúng ta làm. Lúc này hắn phái ra cao thủ bảo vệ Phương Lâm cũng là đang cho chúng ta một lần cảnh cáo, sợ rằng sau này còn muốn đối phó với Phương Lâm thì nguy hiểm càng lớn hơn nữa. Cổ Hàn Sơn nghe vậy cũng thoáng cái bình tĩnh lại, hắn biết lúc này không có bất cứ cơ hội nào có thể ngăn cản Phương Lâm, nhưng hắn vẫn tức giận, vẫn không cam lòng. Vì sao từ sau khi Phương Lâm xuất hiện thì chuyện gì tốt lành cũng đều rơi xuống trên đầu Phương Lâm? Nếu như không có Phương Lâm thì danh hiệu đệ nhất thiên tài Đan Tông này vẫn là của Cổ Hàn Sơn hắn. Đợi qua vài năm nữa, hắn xông qua Đan Lâm Thạch Bia cũng sẽ có cơ hội đi thu truyền thừa của bốn thánh như thường. Nếu như không có Phương Lâm, Cổ Hàn Sơn sẽ thuận lợi tiếp nhận vị trí của phụ thân hắn, Cổ Đạo Phong, để trở thành thủ tọa Đan Tông. Thậm chí đợi tới khi Hàn Lạc Vân thoái vị thì vị trí tông chủ này không phải của hắn thì của ai? Đương nhiên điều kiện trước tiên là phải không có Phương Lâm cái đã. Nhưng bây giờ Phương Lâm đoạt đi danh hiệu đệ nhất thiên tài đan tông của hắn, thậm chí ngay cả truyền thừa của bốn thánh cũng muốn cướp đi. Nếu như không loại trừ đi cái tên Phương Lâm này, thì cổ Hàn Sơn khó có ngày nổi danh. Hàn Sơn, cho dù hôm nay Phương Lâm nhận được truyền thừa của tứ thánh thì chuyện này vẫn còn tồn tại khả năng xoay chuyển cục diện. Hang động vô tận dưới lòng đất đã sắp tới ngày mở ra. Ngươi cùng với Phương Lâm đều sẽ đi tới hang động vô tận dưới lòng đất. Đến lúc đó mọi việc thế nào phải trông cậy vào bản thân ngươi. Cổ Đạo Phong trầm giọng nói. Nghe hắn nói vậy, cổ Hàn Sơn mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, liền gật đầu. À, khí tức của hắn nâng cao như vậy sao? Ở trên đan đàn, bốn lão nhân hộ pháp cho Phương Lâm nhất thời kinh sợ, ngay lập tức ánh mắt bọn họ nhìn Phương Lâm có phần nghiêm trọng. Sau khi nuốt đan dược màu vàng kim này, cảnh giới của Phương Lâm nâng cao cực nhanh, cũng chỉ trong thời gian một nén hương đã đột phá lên địa nguyên tứ trọng. Liên tục đột phá hai tầng cảnh giới, hiệu suất như vậy đủ để chứng minh đan dược màu vàng kim không tầm thường chút nào. Hơn nữa đột phá vẫn chưa dừng lại mà còn đang tiếp tục. Lại một nén hương qua đi, trong cơ thể Phương Lâm truyền đến từng đợt tiếng động nổ vang như tiếng sấm, dường như trong cơ thể hắn có một con thú lớn đang rít gào, địa nguyên ngũ trọng. Phương Lâm mở đôi mắt ra, trong mắt có ánh sáng màu vàng nồng đậm, mạnh mẽ, lóe lên. Đây không phải là nhập vi kim đồng, mà là dược lực còn sót lại của đan dược màu vàng kim này phóng xuất ra. Nếu tiếp tục luyện hóa kim đan, đủ để cho đột phá lên địa nguyên thất trọng. Nhưng đột phá như vậy sẽ khiến căn cơ của ta bất ổn, cuối cùng sẽ tồn tại tai họa ngầm. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ như vậy. Lập tức ánh sáng màu vàng dần dần nội liễm lại, trong cơ thể Phương Lâm còn có khoảng 3 phần dược lực của đan dược chưa luyện hóa, lựa chọn dung nhập vào trong máu thịt và gân cốt. Bốn lão nhân thấy Phương Lâm không vội vàng đột phá, bọn họ đều lộ ra vẻ tán thưởng. Nếu như thèm muốn nâng cao cảnh giới như vậy thì hiệu lực của viên đan dược này tuy rằng rất mạnh, nhưng chung quy vẫn có ẩn họa. Nhưng vào lúc này, bên trong bốn cột sáng lại có một vật bay ra nữa. Vật ấy cũng không phải là đan dược mà là một cái lò luyện đan. Một cái lò luyện đan màu đỏ thẫm giống như ngọn lửa bay tới mang theo ánh sáng đỏ rực dâng trào. Chỉ nhìn thoáng qua thì nó giống như một mặt trời rơi xuống. Cái lò luyện đan này vừa xuất hiện thì nhất thời nhiệt độ của toàn bộ đan đàn dường như tăng cao không ít. Một ít đệ tử đan tông có tu vi yếu kém trên trán bọn họ cũng toát mồ hôi. Mà những cường giả, lão nhân của Tử Hà Tông nhìn thấy lò luyện đan màu đỏ thẫm này thì đều lộ vẻ kinh hãi, giống như nhìn thấy thứ gì đó không thể nào xuất hiện. Đây là hỏa huyền đỉnh của Lục Thánh, giống hệt với ghi chép trong sách cổ. Không ngờ là hỏa huyền đỉnh, không ngờ Lục Thánh lại giấu nó ở trong bức tượng. Phương Lâm đúng là có cơ duyên ngập trời, ngay cả hỏa huyền đỉnh này cũng sắp rơi vào trong tay hắn. Một vài lão nhân nhận ra lai lịch cái lò luyện đan màu đỏ thẫm này chính là hỏa huyền đỉnh, năm đó Lục Thánh, một trong tứ thánh của Đan Tông đã từng sử dụng. Có người nói cái đỉnh này là do Lục Thánh nhận được từ trong một chỗ núi lửa phun trào, nó chính là vật từ thời thượng cổ, vô cùng chân quý. Một lão nhân nói với giọng điệu có phần run rẩy. Mọi người nghe thấy hắn nói vậy thì đều sửng sốt, không ngờ cái hỏa huyền đỉnh này lại còn có lai lịch lớn như vậy, xem ra thực sự là một tơn bảo đỉnh. Phương Lâm đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm hỏa huyền đỉnh, trong mắt có phần nóng bỏng. Ầm một tiếng, hỏa huyền đỉnh rơi xuống trước mặt Phương Lâm, đập cho mặt đất xuất hiện bốn cái hố to. Bốn cái chân lún sâu vào trong mặt đất. Khi đối mặt với hỏa huyền đỉnh này, Phương Lâm càng có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ của đỉnh này, thật giống như đối mặt với một ngọn núi lửa. Phương Lâm không nhịn được đưa tay chạm vào. Khi ngón tay tiếp xúc đến thân của hỏa huyền đỉnh, không ngờ hắn lại không cảm thấy nóng bỏng tay, chẳng qua chỉ có hơi ấm mà thôi. Phương Lâm mỉm cười, hỏa huyền đỉnh này chính là vật của Lục Thánh, hiện nay nó chủ động xuất hiện, chắc hẳn là muốn công nhận mình, cho nên mình mới có thể chạm vào nó. Nếu như người bên ngoài mà động vào hỏa huyền đỉnh này, sợ rằng lập tức sẽ bị nhiệt độ cao của nó làm cho bị bỏng. Dù sao thì cho dù hỏa huyền đỉnh không nhóm lửa, cũng có thể dùng để luyện đan, nên bản thân nhiệt độ của nó đủ để luyện hóa phần lớn dược liệu rồi. Đúng là một cái hỏa huyền đỉnh tốt, đà tạ Lục Thánh bàn tặng, vãn bối vô cùng cảm kích. Phương Lâm hô lên một tiếng, sau đó quay về phía bức tượng Lục Thánh ôm quyền cúi đầu. Tiếp đó Phương Lâm ở trước mặt mọi người vô cùng thản nhiên, thu hỏa huyền đỉnh vào trong túi. Nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, trên mặt rất nhiều người đây đều lộ vẻ hâm mộ. Đây chính là lò luyện đan Lục Thánh năm đó đã từng sử dụng, không ngờ lại được Phương Lâm thu vào như vậy, thực sự quá kinh người. Toàn bộ đan tông cũng không chắc có thể tìm được bao nhiêu lò luyện đan sánh ngang với hỏa huyền đỉnh này. Triệu Đăng Minh có phần nhịn không được, Phương Lâm nhận thêm cái hỏa huyền đỉnh này không thể nghi ngờ sẽ như hổ thêm cánh. Ban đầu tài năng của Phương Lâm đã xuất chúng đến đáng sợ, hiện tại hắn lại nhận thêm một hỏa huyền đỉnh như vậy, còn có để cho người khác sống nữa hay không? Phương Lâm, cái đỉnh này chính là vật của tứ thánh để lại, phải nộp lên cho thủ tọa, để thủ tọa tới xử lý, người không có tư cách thu nó vào trong túi, mau mau giao ra. Triệu Đăng Minh la lớn, vẻ mặt ngôn tử chính nghĩa, người không biết còn tưởng rằng hắn thực sự suy nghĩ cho Đan Tông. Nhưng khi hắn nói ra lời này lập tức khiến không ít người xung quanh lộ vẻ khinh bỉ và xem thường, ngay cả một ít đệ tử cũng cảm thấy Triệu Đăng Minh này thực sự không biết xấu hổ. Người đúng là kẻ không biết xấu hổ, chính là tay sai của phụ tử Cổ gia, ngươi còn dám sủa bậy thêm một câu, cẩn thận bốn thánh lập tức giết ngươi. Độc Cô Niệm lớn tiếng mắng chửi, hoàn toàn không thèm nể mặt Triệu Đăng Minh. Bốn lão nhân hộ pháp cho Phương Lâm cũng lạnh lùng bất mãn nhìn về phía Triệu Đăng Minh, bọn hắn cảm thấy người này thật không ra cái thể thống gì. Tại sao ngươi có thể không biết xấu hổ tới như vậy? Sắc mặt Triệu Đăng Minh khó coi lúc xanh lúc trắng, ở dưới tình thế cấp bách hắn mới há mồm nói vậy, không ngờ lại bị mọi người chế giễu. Phương Lâm liếc mắt nhìn Triệu Đăng Minh mỉm cười. Triệu trưởng lão không nên sốt ruột, đồ do bốn thánh tặng ta còn chưa kết thúc, ngươi nói sớm quá rồi. Triệu Đăng Minh nghe được Phương Lâm nói vậy, sắc mặt đen xuống như cái đít nổi, tức muốn nổ phổi. Mà Phương Lâm vừa dứt lời thì bên trong bốn cột sáng quả nhiên lại có một thứ bay ra, cơ mặt của mọi người co giật. Như vậy vẫn còn chưa xong sao? Một viên đan dược đã khiến cho cảnh giới của Phương Lâm tăng mạnh, phía sau còn tới một cái hỏa huyền đỉnh cực kỳ chân quý. Hai món đồ này bất kể cái nào đều là đặc biệt khó lòng có được. Lúc này kim đan thì bị Phương Lâm nuốt vào, hỏa huyền đỉnh rơi vào trong tay hắn bị thu lại, nhưng truyền thừa tứ thánh còn chưa kết thúc. Đây còn muốn tới mức nào nữa? Món vật thứ ba bay tới rất nhanh lộ rõ hình dạng, mọi người tập trung nhìn vào thần sắc đều dại ra, giống như gặp phải đả kích rất lớn, là một ngọn lửa. Từ trong cột sáng lại bay ra món đồ thứ ba, không ngờ chính là một ngọn hỏa diễm, hồn mạng đan hỏa. Ta không phải nằm mơ chứ, tứ thánh còn lưu lại hồn mạng đan hỏa sao? Nghịch thiên, nhìn thế này Phương Lâm thực sự là nghịch thiên rồi, thậm chí ngay cả hồn mạng đan hỏa cũng có, tứ thánh cũng thật hào phóng quá đi. Một đám người vây xem đã sắp muốn khóc lên, tại sao giữa người với người lại chênh lệch đối xử lớn như vậy? Phương Lâm hắn cái gì cũng không làm, chỉ ngồi ở đó kêu gào vài tiếng, tại sao thứ tốt gì đều rơi vào tay hắn hết vậy? Phương Lâm cũng không nghĩ tới, món đồ thứ ba này lại là hồn mạng đan hỏa. Lửa này hiện ra có màu tím sẫm, nếu như đứng từ phía xa nhìn nó gần như là màu đen, mà bên trong ngọn lửa mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của một con yêu thú. Phương Lâm lập tức đoán ra được đây cũng là ngọn lửa trong cơ thể yêu thú nào đó, bị bốn thánh lấy ra, luyện thành hồn mạng đan hỏa. Hồn mạng đan hỏa đại thể sẽ chia ra làm ba loại. Một loại là ngọn lửa do thiên địa sinh thành, ví dụ như lửa cực hải mà Phương Lâm nhận được trong động cổ trước đó. Một loại ngọn lửa là trong cơ thể yêu thú sinh ra, luyện đan sư có thể thu đi rồi luyện hóa nó, biến nó thành hồn mạng đan hỏa của mình. Còn có một loại nữa là do chính bản thân luyện đan sư tu luyện ra được hồn mạng đan hỏa, sinh ra sẽ liên kết cùng với hồn phách của họ. Trong ba loại hồn mạng đan hỏa này thì thượng đẳng nhất vẫn là hồn mạng đan hỏa do bản thân luyện đan sư tự tu luyện ra. Bất kỳ luyện đan sư nào tu luyện do hồn mạng đan hỏa thuộc về bản thân hắn, vậy thì hắn ở trên con đường luyện đan này xem như đặc biệt nổi bật, đủ để bị vạn người kính trọng, ngưỡng mộ. Nhưng trên thực tế, bản thân 9/9 luyện đan sư khó có thể tu luyện do hồn mạng đan hỏa, hơn phân nửa là sẽ thu lấy ngọn lửa do thiên địa sinh ra hoặc là từ trong cơ thể yêu thú lấy ra để luyện hóa cho mình sử dụng. Rất hiển nhiên thì ngọn lửa màu tím sẫm này lấy trong cơ thể yêu thú ra, rồi bị tứ thánh luyện hóa phong ấn bên trong bức tượng, chờ đợi người hữu duyên trong đám hậu bối. Không phải Phương Lâm đã có một loại hồn mạng đan hỏa màu xanh lam sao? Hắn còn có thể hấp thu được ngọn lửa này nữa sao? Một vài đệ tử đan tông lộ vẻ nghi hoặc. Có cường giả lão nhân bên cạnh liền giải thích. Luyện đan sư có thể dung nạp nhiều loại hồn mạng đan hỏa, nhưng điều kiện trước tiên là phải có thể luyện hóa được. Nếu như luyện hóa không được thì thân thể sẽ gặp phải ngọn lửa cắn trả, tan vỡ ra, mất mạng mà chết. À, vậy chẳng phải Phương Lâm này sẽ gặp nguy hiểm sao? Có một số người kinh ngạc kêu lên, tất cả đều cảm thấy lo lắng cho Phương Lâm. Mà đám người Triệu Đăng Minh thì ước gì Phương Lâm gặp chuyện không may, lúc này trong lòng bọn họ còn đang cầu khẩn là Phương Lâm luyện hóa thất bại. Cái gì? Không chỉ đạt được hỏa huyền đỉnh, hắn còn muốn luyện hóa hồn mạng đan hỏa thứ hai sao? Trong đại điện, vẻ mặt Cổ Hàn Sơn chấn động kinh ngạc, hắn nhìn phụ thân mình, trong lồng ngực dâng lên sự đố kỵ vô tận và không cam lòng. Cổ Đạo Phong cũng cảm thấy không thể tin nổi, truyền thừa của bốn thánh quả thật phong phú như vậy sao? Một viên đan dược màu vàng kim khiến cảnh giới Phương Lâm tăng mạnh còn không nói, còn thêm một cái hỏa huyền đỉnh, lúc này lại còn cả hồn mạng đan hỏa nữa. Tại sao những vật bình thường đều rất quý trọng như vậy mà hôm nay giống như không cần mạng cứ ném tới cho Phương Lâm? Cho dù Cổ Đạo Phong hắn thân là thủ tọa đan tông có thân phận tôn quý như thế, cũng chỉ có một loại hồn mạng đan hỏa mà thôi. Ở bên trong động cổ, Phương Lâm hình như đã nhận được một loại hồn mạng đan hỏa. Bây giờ hắn còn muốn luyện hóa loại thứ hai. Đây không phải là cơ duyên, mà chính là tự tìm đường chết, Cổ Đạo Phong lạnh lùng nói. Cổ Hàn Sơn nghe vậy trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một ít, trong mắt hắn có vẻ oán độc. Hay nhất là để cho hắn bị hồn mạng đan hỏa cắn trả cháy sạch đi chỉ còn lại cho tàn, như vậy mới có khả năng trút được cơn giận trong lòng ta. Giọng điệu của Cổ Hàn Sơn oán hận nói. Cổ Đạo Phong liếc mắt thoáng nhìn con trai mình trong lòng âm thầm thở dài. Hắn đã bị đố kỵ che mở đôi mắt, đã không còn là Cổ Hàn Sơn kiêu ngạo tự tin trước kia nữa. Cổ Đạo Phong hiểu rõ Phương Lâm đã trở thành bóng ma đè nặng trong lòng Cổ Hàn Sơn. Nếu Phương Lâm không chết, cứ tiếp tục chói mắt như vậy thì Cổ Hàn Sơn sẽ càng lún càng sâu, khó có thể tự kiềm chế, cuối cùng tự hủy hoại tương lai. Trên thực tế thì Cổ Đạo Phong chèn ép nhắm vào Phương Lâm như vậy cũng là vì đứa con trai này của mình. Nếu như Cổ Đạo Phong không có con trai, như vậy hắn sẽ rất hài lòng khi nhìn thấy Phương Lâm quật khởi, thậm chí còn sẽ thu Phương Lâm làm đồ đệ để cho Phương Lâm tương lai kế thừa vị trí thủ tọa của mình. Nhưng dù sao Cổ Đạo Phong có đứa con trai Cổ Hàn Sơn này, hắn chỉ còn một người con trai độc nhất như vậy, tất nhiên phải lưu lại tất cả những cái tốt nhất cho con trai của mình. Mà bất kỳ người nào hoặc chuyện gì có thể uy hiếp đến Cổ Hàn Sơn, Cổ Đạo Phong đều sẽ không tiếc trả giá để xóa sạch kẻ đó đi, lót đường cho tương lai phát triển của Cổ Hàn Sơn. Xét về cách làm phụ thân thì có thể hắn không sai, nhưng thân là thủ tọa một mạch, hắn làm vậy thì lại sai. Bên ngoài đại điện Tử Hà, Hàn Lạc Vân lặng lẽ nhìn về phía đan đàn, trong tay cầm ngọc giản truyền tin. Luyện hóa loại hồn mạng đan hỏa thứ hai xong, tiểu tử này thật đúng là to gan lớn mật. Hàn Lạc Vân nhướng mày, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, nhưng mà ta thích. Hàn Ngâm Nguyệt đứng ở bên cạnh, trên khuôn mặt tuyệt mỹ ngược lại có phần lo âu. Nàng cũng là luyện đan sư cho nên hiểu rõ sự đáng sợ của hồn mạng đan hỏa. Luyện hóa một loại hồn mạng đan hỏa đã là mạo hiểm tính mạng, nếu như luyện hóa loại thứ hai, vậy đơn giản chính là chỉ thiếu nửa bước mà tiến vào quỷ môn quan. Đan Tông đã từng có mấy nhân vật thiên tài tâm cao khí ngạo, cảm thấy mình rất xuất sắc, sau đó đi tìm loại ngọn lửa thứ hai để luyện hóa. Kết quả những người này chỉ có một người luyện hóa thành công, những người khác đều bị chết, ngay cả cặn bã cũng không còn sót lại, vô cùng thê thảm. Nói hoàn toàn không chút khoa trương, luyện hóa loại hồn mạng đan hỏa thứ hai tỷ lệ thất bại phải cao tới 9 thành, đồng thời một khi thất bại thì nhất định sẽ mất đi tính mạng. Phụ thân, nếu hắn nửa đường thất bại có biện pháp nào cứu tính mạng hắn không? Hàn Ngâm Nguyệt quay sang hỏi, không có cách nào, nàng thực sự quá lo lắng, nếu như Phương Lâm chết, vậy hai mắt của muội muội phải làm sao bây giờ? Hàn Lạc Vân trầm ngâm một lát mới nói, biện pháp không phải là không có, chỉ là cái giá phải trả thực sự quá lớn. Hơn nữa cho dù hắn có thể sống được, chắc chắn cũng trở thành phế nhân. Hàn Ngâm Nguyệt nghe vậy, trái tim nhất thời chìm xuống đáy cốc. Trở thành phế nhân, vậy thì có khác chỉ là chết. Phương Lâm này thực sự quá lỗ mãng rồi, Hàn Ngâm Nguyệt có phần trách cứ nói. Hàn Lạc Vân thì mỉm cười, liếc mắt nhìn đứa nhi của mình. Vi phu ngược lại rất thưởng thức tiểu tử này. Không nói tới thiên phú của hắn, chỉ tính riêng phần cam đảm này thì đã mạnh hơn những thiên tài bình thường rất nhiều. Hàn Ngâm Nguyệt không nói gì, nàng ta lại không cảm thấy Phương Lâm có gì can đảm, đây thuần túy là không có đầu óc, hành sự lỗ mãng. Hàn Ngâm Nguyệt nàng luôn là người vạch kế hoạch trước sau đó mới hành động, trên cơ bản sẽ không làm chuyện gì bản thân không nắm chắc. Nếu để cho nàng gặp phải tình huống giống như của Phương Lâm, nàng tuyệt đối suy nghĩ hết lần này đến lần khác, đánh giá rõ ràng về cái lợi cái hại bên trong, rồi làm tốt tất cả công tác chuẩn bị xong thì mới có khả năng đi luyện hóa loại ngọn lửa thứ hai. Nhưng Phương Lâm thì sao? Hắn không nói hai lời đã trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Đây không phải là ngại mạng quá dài, muốn nhanh chóng đi tìm chết hay sao? Hàn Lạc Vân như cười như không nhìn Hàn Ngâm Nguyệt. Không phải là con rất coi trọng tiểu tử này sao? Thế nào hiện tại lại không có lòng tin vào hắn như vậy? Hàn Ngâm Nguyệt có phần bất đắc dĩ nói, những chuyện này có nguy hiểm thực sự là quá lớn, lẽ nào phụ thân không lo lắng sao? Hắn chính là hy vọng duy nhất có thể chữa trị tốt hai mắt cho Hiểu Tinh. Nghe nàng nói vậy, nụ cười trên mặt Hàn Lạc Vân biến mất. Ta tin tưởng vào hắn, thiên tài chân chính thì sẽ không dễ dàng ngã xuống như vậy. Nếu như hắn thực sự chết thì cũng chỉ có thể nói rõ Phương Lâm hắn còn không phải là cái loại thiên tài tuyệt thế, có thể kiêu hạo. Mà nhìn xuống quần hùng, Phương Lâm ngồi khoanh chân ở giữa đan đàn, ngọn lửa màu tím sẫm lơ lửng trước người hắn, trong lúc đó mơ hồ có tiếng gầm thét giận dữ đinh tai nhức óc của yêu thú từ bên trong ngọn lửa truyền ra. Phương Lâm mỉm cười giống như nhìn một vị bằng hữu cũ, phóng ra nội kình thoáng cái nhét ngọn lửa vào cơ thể. Sau một khắc, toàn thân Phương Lâm đều bị ngọn lửa màu tím sẫm cắn nuốt, toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều bốc cháy hừng hực. Mọi người nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, mí mắt đều giật mạnh, giống như cả người bị ngọn lửa bao vây chính là bọn họ. Thiêu chết hắn đi, thiêu chết hắn đi, tốt nhất là cháy sạch, ngay cả xương cốt cũng không còn. Trong lòng của đám người Triệu Đăng Minh đang thầm kêu lên đầy tàn bạo, trên mặt họ lộ rõ sự thâm độc và hưng phấn, giống như đã nhìn thấy được tình cảnh thê thảm khi Phương Lâm bị ngọn lửa màu tím sẫm này thiêu đốt thành cặn bã. Mà phần lớn mọi người lại lo lắng cho Phương Lâm, nhất là Độc Cô Niệm. Nàng đứng ở dưới đan đàn, hai tay gắt gao nắm chặt vào nhau, sắc mặt đều có phần trắng bệch. Sắc mặt của bốn vị lão nhân hộ pháp đều trở nên nghiêm trọng. Bọn họ đã được Hàn Lạc Vân gợi ý trước, nếu Phương Lâm luyện hóa ngọn lửa xuất hiện dấu hiệu thất bại, bọn họ sẽ lập tức ra tay, mạnh mẽ xua đuổi ngọn lửa màu tím sẫm này từ cơ thể Phương Lâm ra. Tuy rằng làm vậy sẽ tổn thương rất lớn với thân thể Phương Lâm, nhưng chung quy có thể bảo toàn tính mạng của hắn. Chỉ có điều tuy rằng thoạt nhìn, ngọn lửa màu tím sẫm này thiêu đốt toàn thân Phương Lâm cực kỳ khủng khiếp, nhưng hắn lại giống như không có việc gì, yên lặng ngồi đó, hoàn toàn không lộ vẻ đau đớn khi bị ngọn lửa thiêu đốt, ngay cả một sợi tóc cũng không hề bớt đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Thiên tài thì chính là không tầm thường. Thế nhưng sau một khắc thì chuyện càng bất ngờ hơn đã phát sinh, chỉ thấy trong cơ thể Phương Lâm đột nhiên có một ngọn lửa màu xanh lam phóng ra, cùng với ngọn lửa màu tím sẫm này dây dưa với nhau. Hai ngọn lửa chiếm giữ toàn thân Phương Lâm rồi điên cuồng lao vào nhau. Không tốt, đây là hồn mạng đàn hỏa vốn có trong cơ thể Phương Lâm. Ở dưới ngọn lửa màu tím sẫm này chống cự, hai ngọn lửa đánh nhau, tỷ lệ cắn trả là rất cao. Một lão nhân lắc đầu nói. Trong lòng bốn vị hộ pháp càng thêm căng thẳng, bọn họ đã chuẩn bị tinh thần, sẽ ra tay để cứu Phương Lâm bất cứ lúc nào. Ngọn lửa màu xanh lam và ngọn lửa màu tím sẫm giống như hai địch thủ đã lâu không thấy mặt, tranh đấu cực kỳ gắt. Nhiệt độ của toàn bộ đan đản cũng lập tức lên cao rất nhiều, thậm chí còn nóng hơn cả ngày hè chói chang. Bốn lão nhân ở khoảng cách gần nhất cảm nhận rõ ràng, với cảnh giới của họ tất nhiên đều có thể cảm nhận được từng hơi nóng rừng rực, có thể tưởng tượng hai ngọn lửa này đáng sợ tới mức nào. Mà bản thân Phương Lâm ở trong đó lại giống như một khối đá cứng rắn, cho dù có lửa lớn thiêu đốt, hắn vẫn sừng sững bất động. Bốn lão nhân vừa kinh sợ lại vừa nghi hoặc, ngọn lửa màu xanh lam cùng ngọn lửa màu tím sẫm rõ ràng tranh đấu kịch liệt như vậy, nhưng Phương Lâm này lại hoàn toàn không tổn hao gì. Tạm thời không nên hành động, có lẽ người này thực sự có khả năng thành công. Bốn lão nhân nhìn nhau, bọn họ đều gật đầu, trái tim tạm thời hạ xuống. Thời gian trôi qua từng chút một, đám người vây quanh đan đàn không những không giảm bớt, trái lại càng lúc càng nhiều, thậm chí là có rất nhiều người của võ tông cũng chạy tới khiến đan đàn chật chội tới nghẹt thở, còn đông hơn cả khán giả khi đi xem trận Việt Nam-Thái Lan. Có một vài người dáng hình thấp thì căn bản không thấy được tình huống bên trong, bất đắc dĩ phải trèo lên trên những cái cây ở chung quanh đan đàn để ngó. Trong lúc nhất thời, những cây lớn chung quanh đan đàn đều có bóng dáng không ít đệ tử võ tông, thậm chí ngay cả một ít trưởng lão võ tông cũng rất không có hình tượng, mà đứng ngồi vắt vẻo trên cây, ai nấy đều giống như cả đàn khỉ. Thanh kiếm tử đã sớm tới, ngay cả hắn cũng trèo lên trên một thân cây, sau đó đám người võ tông liền noi theo. Đột nhiên trong lúc đó có hai con rồng lửa lao thẳng lên bầu trời, mọi người khiếp sợ tới mức phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Ngọn lửa thật là đáng sợ. Ta cảm giác nếu như chỉ cần hơi chạm vào nó thì ta sẽ lập tức bị đốt thành tro bụi. Hồn mạng đan hỏa quả nhiên là lợi hại. Nếu như Phương Lâm nắm giữ hai loại hồn mạng đan hỏa, sợ rằng sẽ một lần bay lên trời cao. Mọi người kinh ngạc thán phục không thôi, bọn họ vừa hâm mộ mà cũng có phần thưởng thức và tán thưởng một cách thuần túy. Trong lúc hai con rồng lửa giao tranh, Phương Lâm mở hai tròng mắt ra, trong mắt hắn có ánh sáng màu vàng phóng ra bốn phía. Xuống đây cho ta. Phương Lâm gầm lên giận dữ, khí tức toàn thân phóng ra cường đại, hai con rồng lửa một lam một tím giống như bị dẫn dắt, nhanh chóng lao về phía Phương Lâm. Một tiếng động vang lên, hai con rồng lửa lần lượt xông vào trong hai mắt của Phương Lâm, trong lúc nhất thời mắt hắn giống như ngôi sao tản ra quang hoa rực rỡ. Đồng tử bên trái màu xanh lam, đồng tử bên phải lại là màu tím sẫm, mà trên trán Phương Lâm còn hiện ra ấn ký một ngọn lửa rực rỡ, lúc lam lúc tím không ngừng biến đổi. Trên mặt bốn lão nhân lộ vẻ hoảng hốt, bọn họ cảm nhận được sâu sắc trong cơ thể Phương Lâm có một khí tức cực kỳ điên cuồng đang dâng trào phun ra. Khí tức này cường đại đến mức ngay cả những cao thủ như bọn họ cũng cảm nhận được sự uy hiếp rất lớn. Nếu như khí tức này từ trong cơ thể Phương Lâm bạo phát ra thì sợ rằng toàn bộ đan đàn đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả mọi người ở đây chắc chắn là không có mấy người còn có thể toàn thây. Bốn lão nhân mơ hồ có hơi lo lắng, nếu như Phương Lâm thực sự không khống chế được hai ngọn lửa này, một khi lực lượng của ngọn lửa bạo phát sẽ thực sự là một hồi đại họa. Chỉ có điều sau một khắc, trên mặt bốn lao nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, biểu tình của mọi người đây đều dại ra giống như hóa đá. Chỉ thấy Phương Lâm vươn hai tay ra, hai ngọn lửa màu sắc khác nhau liền xuất hiện trong lòng hai bàn tay của hắn. Còn Phương Lâm lúc này lại giống như một đứa trẻ con, có phần hứng thú loay hoay đùa nghịch hai ngọn lửa. Một hồi khiến bọn chúng nhẹ nhàng bay múa trên không, một hồi lại khống chế ngọn lửa thể hiện ra các loại hình dáng khác nhau. Điều này sao có thể? Thành công, hắn thực sự thành công. Ông trời của ta, hai loại hồn mạng đan hỏa tập trung vào một thân hắn. Xung quanh nhất thời vang lên từng tiếng kêu kinh ngạc càng theo những tiếng hít khí lạnh, ánh mắt của vô số người lộ vẻ khó có thể tin. Phương Lâm luyện hóa thành công loại ngọn lửa thứ hai, đồng thời khắc phục hiện tượng hai loại ngọn lửa bài xích lẫn nhau, khiến cho hai ngọn lửa vô cùng bình thản tồn tại trong cơ thể hắn. Trong lòng một vài lão nhân đan tông cảm thấy cảm xúc ngổn ngang, một mặt bọn họ vui mừng khi đan tông xuất hiện thiên tài tuyệt thế như vậy, mặt khác lại cảm thấy lo lắng cho phụ tử Cổ gia. Được lắm, bốn vị hộ pháp lão nhân cùng nói lên lời tán thưởng. Phương Lâm thu hai ngọn lửa và cơ thể, ôm quyền hành lễ với bốn lão nhân này. Cảm ơn bốn vị tiền bối đã hộ pháp, ân nghĩa này văn bối ghi nhớ trong lòng. Phương Lâm thật lòng nói với bọn họ, bốn lão nhân vuốt râu cười dài, một lão nhân trong đó nói, không cần cảm ơn chúng ta. Đây là do tông chủ sai chúng ta tới, nhưng người cũng khiến cho bốn chúng ta được mở rộng tầm mắt. Xem ra sau tứ thánh thì từ Hà Tông lại xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, kinh tài tuyệt diễm. Phương Lâm mỉm cười nhưng vẫn vô cùng khiêm tốn, văn bối không dám nhận. So với tứ thánh thì vãn bối còn xa mới bằng. Bốn lao nhân vừa định nói thêm cái gì thì bỗng nhiên họ đồng thời ngẩng đầu, biểu tình vô cùng đặc sắc. Phương Lâm cũng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong bốn cột sáng này không ngờ lại có thứ gì đó bay ra. Có nhầm hay không, vẫn còn chưa kết thúc sao? Đây là truyền thừa hay là trao trả bảo tàng đây? Lần này Phương Lâm đại phát rồi. Ngay cả chính bản thân Phương Lâm cũng không nghĩ tới là truyền thừa của tứ thánh cư nhiên phong phú như vậy, vẫn còn có thứ bay ra. Trên mặt Phương Lâm có vài phần ngại ngùng, hắn cảm thấy là hơi mất tự nhiên, chứ có điều nếu như đã tới vậy thì thản nhiên thu lấy thôi. Món đồ thứ tư lại ngoài dự đoán của tất cả mọi người, không ngờ là một cái hộp ngọc. Hộp ngọc kia chậm rãi bay tới, trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay Phương Lâm. Hắn vươn tay ra, nhíu mày, hắn muốn mở hộp ngọc ra nhưng dùng sức kéo vài cái hộp ngọc hoàn toàn không mở. Phương Lâm có hơi ngạc nhiên, hiển nhiên hộp ngọc này cũng là một phần truyền thừa do tứ thánh lưu lại. Nhưng vì cái gì nó rơi vào tay mình rồi lại không chịu mở ra. Đột nhiên Phương Lâm cảm giác được bên tai trở nên yên tĩnh. Phương Lâm lập tức cảnh giác nhìn ra bốn phía chung quanh. Hắn phát hiện mình không ngờ đang ở trong một nơi tối tăm. Ở trong tầm mắt hắn lại không có bất kỳ người nào tồn tại. Chuyện gì xảy ra đây? Ánh mắt Phương Lâm trở nên nghiêm trọng. Rõ ràng là mình còn đang ở trên đan đàn, tại sao thoáng cái chung quanh biến đổi? Trong lúc hắn cảm thấy mơ hồ không hiểu thì chợt có bóng bốn người xuất hiện ở phía trước Phương Lâm. Chỉ có điều bốn bóng người này đều bị bóng tối bao phủ không nhìn được rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những đường nét mờ mờ của họ. Tiểu hữu đã nhận được truyền thừa thì nhớ ghi vào bản tâm. Con đường đan đạo có hàng ngàn hàng vạn tạo hóa, nhớ kỹ lấy. Một giọng nói vang vọng ở bên tai của Phương Lâm. Sau một khắc thì bóng tối biến mất. Phương Lâm lại xuất hiện ở trên đan đàn, đám người chung quanh vẫn đang tán thưởng hắn có cơ duyên lớn. Phương Lâm trợn trừng mắt, ngẩng đầu nhìn bốn bức tượng thánh, chỉ thấy cột sáng xuất hiện trên bốn bức tượng chậm rãi biến mất. Rất hiển nhiên cái hộp ngọc này là thứ cuối cùng bay ra, truyền thừa cũng tới đây là kết thúc. Độc Cô Niệm là người đầu tiên chạy tới, vẻ mặt đầy hưng phấn, trong miệng không ngừng thì thầm, giống như người vừa thu được truyền thừa chính là nàng vậy. Phương Lâm, thủ tọa muốn gặp ngươi, ngươi nhanh chóng đi tới đại điện, không được chậm trễ. Bỗng nhiên một trưởng lão đan tông đứng bật dậy, nói với Phương Lâm. Phương Lâm nghe vậy liếc mắt thoáng qua phía trưởng lão kia. Ngươi có gai không? Thủ tọa bảo ngươi lập tức đi gặp hắn. Trưởng lão kia thấy Phương Lâm không phản ứng lập tức lạnh giọng nói. Bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương. Lúc này Cổ Đạo Phong muốn gặp Phương Lâm thì không cần nghĩ, cũng biết hắn khẳng định có ý đồ khó lường. Nếu như Phương Lâm tới đó sợ rằng sẽ chịu thua thiệt. Có khả năng nhất chính là Cổ Đạo Phong thấy Phương Lâm nhận được nhiều đồ tốt như vậy, muốn chiếm làm cổ riêng.